Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246. S.H.I.E.L. Đề trả thù. Nước Mỹ S.H.I.E.L. Đề lúc này đây. Dường như tổn thất có điểm thảm trọng a. 12 cái hoàn chỉnh biên chế hành động đội hầu như toàn diệt. Còn có tham dự hành động nước Mỹ bộ đội đặc chủng cũng tổn thương thảm trọng, trực tiếp tử vong vượt lên trước 200 người. Bị thương, Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục trưởng đang cùng cao tầng tiến hành liên quan tới Mexico Tùng Lâm sự kiện thảo luận. Bất quá ngoại trừ nhóm đầu tiên 4 cái S.H.I.E.L. Đề hoàn chỉnh biên chế hành động tiểu đội là Trần Kỳ giải quyết bên ngoài, người khác đều là cái kia tên gọi đếp thực vật trưởng khống siêu năng lực giả làm. Trần Kỳ trả lại cho cái kia đếp lấy một danh hiệu gọi điên cuồng đếp. Rất rõ ràng đây là đặc biệt sự tình cục trưởng không muốn để cho cao tầng cảm thấy Trần Kỳ sát tính quá nặng. Cao tầng cũng không có hỏi Trần Kỳ đến cùng giết bao nhiêu người. Tình báo sớm đã bị giao cho bọn họ. Liên quan tới sát nhân loại chuyện như vậy, bọn họ năng lực tiếp nhận kỳ thực rất mạnh. Huống chi, Trần Kỳ cũng không phải ở Hoa Hạ giết người lung tung. Liên quan tới cái kia đếp, chúng ta hiện nay nắm giữ tình báo có bao nhiêu? Cao tầng hỏi, có khả năng hay không? Cái kia đếp là nước Mỹ S.H.I.E.L. D hoặc là Mexico bố trí mầm móng. Mầm móng cần hấp thu chất dinh dưỡng mọc rễ nảy mầm. Tới Hoa Hạ, tự nhiên sẽ từ Hoa Hạ trên người hấp thu chất dinh dưỡng. Mọc rễ nảy mầm sau đó lại không nhất định biết phụng dưỡng Hoa Hạ. Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, căn cứ Trần Kỳ đồng chí hội báo, đếp cũng không có cùng Mexico quan phương hoặc là S.H.I.E.L. để có giao tế. Tình báo của chúng ta nhân viên tại xác định đếp thân phận sau đó cũng tiến hành rồi tương quan điều tra. Có thể bảo đảm, trước mắt mới thôi đếp cũng không phải là S.H.I.E.L. D hoặc là Mexico quan phương người. Cao tầng gật đầu nói ra, vậy liền đem loại này cam đoan kéo dài tiếp. Mexico không nói, nước Mỹ có thể cho bọn hắn, chúng ta Hoa Hạ cũng có thể cho bọn hắn. Chỉ cần bọn họ có thực lực đó, có thể làm ra cống hiến tương ứng. Đồng thời, tới chúng ta Hoa Hạ sau đó, sẽ không trái với luật pháp của chúng ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng làm ra cam đoan. Cao tầng lại hỏi, tiểu Trần đồng chí lúc nào có thể về nước? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, 2 giờ về sau liền có thể nhập cảnh. Hành tung của hắn cũng không có bị phát hiện, không có những vấn đề khác. Điều này làm cho cao tầng hơi chút thả lỏng một hơi. Phía trước Trần Kỳ thành công từ Mexico rút lui thời điểm bọn họ cũng đã thả lỏng một hơi. Nhưng biến cố lúc nào cũng có thể phát sinh. Giống như là phía trước Trần Kỳ còn chưa tới Mexico, liền tao ngộ rồi máy bay trục trặc. Liên quan tới cái kia gọi Kalai siêu năng lực giả, cao tầng lại hỏi, có thể xác định phía trước tiểu Trần đồng chí hội báo sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, lúc này đây Trần Kỳ đồng chí mang về trong đám người còn có Mexico độc kiêu thiếp thân siêu năng lực bảo tiêu. Hắn khẩu cung có thể cung cấp cho chúng ta một ít chứng cứ. Tình báo của chúng ta nhân viên cũng đi qua kênh đặc thù, lấy được tên kia trùm ma túy tiến hành trắc thí lúc video ghi lại. Xác định cái kia gọi Kalai siêu năng lực giả hoàn toàn không thấy ra sờ luân bàn loại trò chơi này phiêu lưu. Quan trọng nhất là ta tin tưởng Trần Kỳ đồng chí trực giác. Hắn cho rằng phía trước tai nạn máy bay, bao quát lúc này đây hắn có thể đủ đang siêu tầm tình báo thời điểm tàu ngộ nước Mỹ S.H.I.E.L. để hành động đội ngũ, đều là bởi vì Kalai vận khí ảnh hưởng. Kết hợp tình báo của chúng ta nhân viên, Mexico nhân viên tình báo, thậm chí là nước Mỹ S. HIIL, D Tam Phương đồng thời khai triển đối với Ca Lai công việc siêu tầm. Đều không thể phát hiện Ca Lai tung tích, Ca Lai cũng không có tương quan mạng giao thiệp quan hệ bảo hộ. Cũng không có tiến hành qua phản trinh sát phương diện kỹ năng huấn luyện. Có thể làm được điểm này, chỉ có thể là dựa vào vận khí. Cao tầng cau mày hỏi, nếu như Ca Lai đã bị bắt đâu? Lúc trước hắn lúc đó chẳng phải bị cái kia trùm ma túy bắt lại quá sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, không phải bài trừ loại khả năng này, nhưng hiện nay chúng ta không có được tương quan tình báo. Giống như Ca Lai loại này siêu năng lực giả, nếu như bị bắt được muốn phải hoàn toàn bảo mật là không quá có thể. Giống như là bọn họ nhằm vào Trần Kỳ hành động, chúng ta cũng nhất định có thể đủ được biết giống nhau. Cao tầng hỏi, ngươi cảm thấy, hiện tại Ca Lai có thể ở đâu? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, hắn cũng đã ly khai Mexico cảnh nội. Hiện nay vẫn không thể xác định hắn ở quốc gia nào. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Trừ phi hắn vẫn trốn. Nếu không chúng ta nhất định có thể đủ phát hiện hắn. Ca Lai rất trọng yếu. Bởi vì uy hiếp của hắn là không biết. Mà nhân loại lớn nhất sợ hãi kỳ thực chính là không biết. Chính là không phải ở trường khống bên trong. Cao tầng nói ra. Ở không ảnh hưởng phát triển điều kiện tiên quyết. Nghĩ biện pháp giải quyết Ca Lai khả năng mang tới phiền phức a. Đặc biệt sự tình cục trưởng lên tiếng trả lời xưng phải. Trần Kỳ rốt cục về tới Hoa Hạ, một lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, lấy được một viên mệnh thạch, thu phục một cái S cấp thiên phú cường đại siêu năng lực giả. A cấp thiên phú cự hùng sức chiến đấu kỳ thực cũng không tệ. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Kỳ còn chiếm được mới siêu năng lực hiệu quả, kết hợp hỏa diễm trưởng khống, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Dĩ nhiên, giải quyết rồi S, HIIL, D một bộ phận sinh lực cũng là một cái đại thu hoạch. Coi là phía trước Soros đối với S, HIIL, D tạo thành thương vong. Ở linh khí sống lại bắt đầu nước Mỹ S, HIIL. Đề cũng đã bị xé đứt một chân. Dưới tình huống như vậy muốn đạt tới kiếp trước tốc độ phát triển. Gần như không có khả năng. Trực tiếp trở lại đặc biệt sự tình cục. Trần Kỳ cũng không có hưởng thụ được anh hùng trở về tiếng hoan hô. Bởi vì hắn một lần này hành động bảo mật cấp bậc rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không công khai. Không phải sợ nước Mỹ S, HIIL. Để trả thù. Vốn là thế lực đối nghịch, coi như Trần Kỳ không đi gây sự tình đối phương cũng nhất định sẽ ở Hoa Hạ gây sự tình. Bảo mật nguyên nhân chỉ là vì hết khả năng tránh cho Trần Kỳ hành động quá trình bị những quốc gia khác được biết, tiến tới chế định ra nhằm vào Trần Kỳ chiến đấu kế hoạch. Hoa Hạ phương diện đã phát hiện siêu năng lực giả giữa chiến đấu đẳng cấp cũng không phải có thể quyết định tất cả. Châm đối tính bố trí mới là ổn thỏa nhất. Nhưng Trần Kỳ điểm cống hiến cũng là một cái cũng không thiếu. Không chỉ là hắn, lúc này đây tham dự nhiệm vụ lệ thuộc về hắn tài quyết tiểu đội. Đều thu được không rẻ điểm cống hiến. Một viên mệnh thạch đối với ở hiện tại Hoa Hạ mà nói. Thật sự là quá mấu chốt. Coi là mới phát hiện một viên. Hoa Hạ đến trước mắt đã có 4 viên mệnh thạch, đại quy mô kiểm tra đo lường làm việc xong toàn bộ có thể bắt đầu rồi. Ta đây có tính không là tiêu hao toàn bộ lực lượng của nhân loại đâu. Trần Kỳ cũng có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cùng với bởi vì quyền lợi tranh đấu mà mọi người cùng nhau bên trong hao tổn. Còn không bằng đem tất cả quyền lợi đều bắt được quốc gia của mình. Có ý nghĩ như vậy, Trần Kỳ trong nháy mắt cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt lên. Đáng tiếc là ý niệm trong đầu thông suốt không có cách nào khác làm cho hắn đột phá cảnh giới. Vừa xong Dante tình cục trưởng phòng làm việc, chuẩn bị lần nữa hội báo một ít chi tiết tình huống lúc. Đặc biệt sự tình cục trước mặt cục trưởng màu đỏ điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhận điện thoại không có mấy giây. Đặc biệt sự tình cục trưởng sắc mặt liền biến phi thường xấu xí. Là siêu năng lực giả sự kiện sao? Không có cách nào khác xác định cũng muốn xác định. Cúp điện thoại, đặc biệt sự tình cục trưởng liền vẻ mặt nghiêm túc đối với Trần Kỳ nói ra. Chúng ta một viên quân sự vệ tinh đột nhiên xuất hiện trục trặc. Đã xác định gần rơi vào tầng khí quyển. Trần Kỳ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hỏi, sẽ tạo thành mặt đất thương vong sao? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp. Sẽ không, trên vệ tinh tự bạo trang bị còn hữu hiệu hơn. Mảnh nhỏ cũng sẽ bị tầng khí quyển tiêu diệt. Nhưng lần này trục trặc rất kỳ quái. Tình báo bộ môn cho rằng, có thể là siêu năng lực giả sự kiện, thậm chí là nước Mỹ SHIELD đối với sự trả thù của chúng ta. SHIELD trả thù. Trần Kỳ cũng không cho là như vậy, bởi vì hắn biết đây chỉ là một bắt đầu. Một cái hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật bởi vì linh khí sống lại đạt tới trình độ nhất định. Mới bắt đầu rời khỏi lịch sử võ đài bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.